Mèo xù ngốc nghếch, chương 1, góc truyện audio.com. Át cúc cú cúc ca, tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Vi. Cô ngồi dậy, việc đầu tiên theo thói quen là chạy ra cửa sổ, mở rèm cửa để ngắm cảnh đông đúc nhộn nhịp và chào đón một ngày mới. Trời ơi, quên mất, phải đi phỏng vấn, ai sao cái việc hệ trọng thế này lại quên mất cơ chứ? Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, sau khi làm VSCN xong, cô khóa cửa cẩn thận rồi chạy một mạch đến bến xe buýt. May thay, khi vừa ra đến nơi thì có một cái xe buýt đang đi tới. Phù, may quá, cứ tưởng muộn rồi chứ. Xuống đến nơi, cô chạy thật nhanh vào bên trong một tòa nhà lớn, đó chính là tập đoàn Fashion kinh hùng mạnh. Vào được đây để làm việc không hề đơn giản, cô biết điều đó nhưng vẫn đến đây để phỏng vấn, gọi là thử vận may ý mà. Mời cô Ngô Tiểu Vi ạ, tiếng của một cô gái vang lên, trên tay cô ta cầm một tờ giấy. Vâng, tôi tới ngay. Vi đáp, sau cuộc phỏng vấn cô mệt mỏi bước ra, quả thật để được làm việc ở đây thì phải thật giỏi, có đầu óc sáng tạo. Cũng may là cô có thể đáp ứng được những yêu cầu đó vì cô có chỉ số IQ rất cao và ngày xưa cô đã từng đi làm ở cửa hàng chuyên thiết kế thời trang để giao cho những công ty tập đoàn lớn nên cô rất thạo những việc này. Chà, hôm nay trời đẹp thật đấy, và lại mình cũng vừa đi phỏng vấn xong, phải mua đồ ăn về ăn mừng mới được. Nói là làm, cô đi bộ đến siêu thị sau khi về đến nhà, vì siêu thị rất gần nhà Vi. Reng reng reng reng, alo, xin cho hỏi đây có phải là số máy của cô Ngô Tiểu Vi không ạ? Tôi là nhân viên của tập đoàn Fashion kinh ạ, vâng. Chính là tôi, có kết quả phỏng vấn rồi ạ, xin chúc mừng, cô đã được nhận. Chiều nay cô hãy đến lúc 3 giờ để nhận phòng làm việc và thời gian biểu để sáng mai bắt đầu đi làm luôn ạ. Ôi thật sao? Tôi được nhận rồi sao? Hạnh phúc quá, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, vâng, chào cô, niềm hạnh phúc ngập tràn trong Vi, cô cũng không thể ngờ rằng mình lại được nhận, thật sự rất bất ngờ, thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, được nhận là vui rồi. Hí hí, Vi nghĩ thầm, cách chương.